Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3528, chương 3529, vì còn sống. Hiền Chất, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ra Thanh Lâm không đúng, Thủy Tổ Long Thần lập tức mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi thăm. Đang mang một vị chân tiên, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu là Thanh Lâm đối với cái này có nhất định được hiểu rõ, như vậy đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, đều trở thành một đại sự. Về tiên, Thủy Tổ Long Thần nhân vật như vậy, mặc dù có nhất định được hiểu rõ, còn chưa từng chính thức bái kiến. Nếu là Thanh Lâm thật sự nhận ra trước mặt cái này trương tiên cười, như vậy có thể tướng tu hành giới đối với tiên rất hiểu rõ. Đi phía trước đẩy một bước dài, mà lại dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu người đều tại truy tìm tiên tung. Thủy Tổ Long Thần tuy nhiên cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng là từng trả giá qua nhất định được tinh lực. Dưới mắt, một trương tiên cởi, ngay tại trước mặt, đây tuyệt đối là khả dĩ oanh động toàn bộ tu hành giới đại sự kiện. Còn nếu là có thể biết được kỳ chủ con người làm ra người phương nào, thì càng thêm lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Rất quen thuộc, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thanh Lâm nhíu mày, vẻ mặt vẻ do dự, nói ra lại để cho Thủy Tổ Long Thần rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Thủy Tổ Long Thần hiện tại rất là hiếu kỳ. Thanh Lâm cái này mấy ngàn năm qua đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn rõ ràng đối với một trương tiên cởi có giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ lại trước đó, hắn chỉ thấy qua cái này một trương tiên cởi. Ngoài ra tựu còn có một loại khả năng. Cái kia chính là Thanh Lâm rất có thể bái kiến cái này trương tiên cởi chủ nhân. Nếu như là vậy, như vậy chân tướng sự tình, tựu thật sự quá rung động nhân tâm. Thanh Lâm bất quá hơn 7000 tuổi, hắn còn trẻ như vậy, hội trải qua bao nhiêu sự tình? Nếu thật là như thế, như vậy chẳng phải là nói một vị chân tiên ngay tại mọi người trước mắt xuất hiện qua, một vị chân tiên lẫn vào trong đám người, đây là như thế rung động nhân tâm một việc. Bất quá cái này trương tiên cởi đã cởi ra đến thời gian rất lâu rồi. Tiên cởi phía trên khí tức đã quá mức đã lâu, ta trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt rõ kỳ chủ người. Thanh Lâm lại một lần mở miệng, ngữ khí tuy nhiên tràn đầy không xác định, lại đủ để cho Thủy Tổ Long Thần chịu rung động. Dùng Thủy Tổ Long Thần linh giác chi nhạy cảm, đã trên cơ bản khả dĩ xác định Thanh Lâm thật sự gặp được qua cái này trương tiên cởi chủ nhân. Hiền Chất, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Việc này đang mang toàn bộ tu hành giới đối với tiên lý giải tiến trình. Nếu là ngươi thật sự bái kiến một vị chân tiên, như vậy tựu tuyệt đối khả dĩ oanh động chư thiên vạn giới. Chân tiên, tuy nhiên có lẽ không hề giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy, là siêu thoát tại thiên đế đại cảnh phía trên tồn tại. Nhưng là nếu như có thể đối với bọn họ tu hành phương thức cùng với cách sống có chỗ hiểu rõ, đối với rất nhiều khốn thủ tại thiên đế đại cảnh không cách nào tiến thêm người đến nói, đều muốn sẽ là một lần dẫn dắt. Nếu là có người bởi vậy suy diễn xuất siêu thoát thiên đế đại cảnh đã ngoài tu hành cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần ngữ khí kích động, đang mang một vị chân tiên, càng liên quan đến toàn bộ tu hành giới tu hành vào thành. Thật đúng không phải chuyện đùa. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Thanh Lâm, hy vọng có thể theo Thanh Lâm tại đây đạt được thêm nữa càng hữu dụng tin tức, càng hy vọng Thanh Lâm có thể nhớ tới có quan hệ cái này một trương tiên cởi hết thầy. Thủy Tổ Long Thần cũng làm cho Thanh Lâm rất là chịu một hồi ngoài ý muốn. Tu hành giới rõ ràng có người một mực tại thử suy diễn rất cao tu hành cảnh giới. Xem ra cái này chư thiên vạn giới bên trong, quả nhiên có rất nhiều thiên phú dị bẩm, thực lực siêu nhiên tồn tại. bọn họ cùng thế không tranh giành, chỉ là vì truy cầu rất cao tu hành cảnh giới. Nhân vật như vậy, tầm thường ân ân oán oán, đã không cách nào làm cho chúng ta động tâm. Chỉ có tu hành mới được là bọn hắn tối cao mục đích. So sánh với mà nói, Thanh Lâm, Thủy Tổ Long Thần, Cuồng Linh Tôn Giả, Đế Nhất, chỗ truy cầu, cùng những người này mà nói, ngược lại rơi vào tầm thường. Tu hành, nên như thế, không phá thì không xây được, là một cái không ngừng đột phá, không ngừng nhắc đến thăng quá trình, mà hắn ân oán cá nhân, so sánh với mà nói, tự lộ ra không phải trọng yếu như vậy rồi. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, cảm giác mình cho tới nay chỗ truy cầu hết thảy, đều tựa hồ biến thành tiểu đả tiểu nháo, trở thành không quan hệ đau khổ sự tình. Tu hành, chỗ truy cầu, nên chỉ là cảnh giới cùng lực lượng tăng lên. Chỉ có như ấy, mới được là thuần túy, mới được là tu hành căn bản nhất nội dung quan trọng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tâm cảnh, không tự chủ được chịu nhận lấy ảnh hưởng. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình tựa hồ đã không có phương hướng rồi. Chính mình trước kia chỗ đi đường, tựa hồ cũng sai rồi. Hiền chất, Thủy Tổ Long Thần tuyệt đối cơ cảnh, trước tiên liền phát hiện không đúng. Thế nhưng mà lúc này Thanh Lâm, như cũ là cau mày, làm như lâm vào một chủng nào đó khúc mắc bên trong. Tu hành tựu là như thế, càng là cảnh giới cao thâm, thường thường lại càng là dễ dàng sinh ra nghi hoặc. Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, tại tu hành giới cũng là lúc có phát sinh. Có ít người, bởi vì một cái cực kỳ đơn giản vấn đề, truy cứu cả đời cũng không thể suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo cùng lý, cho nên cố thủ tại nguyên bản cảnh giới, cả đời đều không thể tiến thêm. Như vậy ví dụ, nhiều vô số kể, nhiều không kể xiết. Cố thủ bản tâm, làm ngươi nên làm, những thứ khác, tự lại để cho hậu nhân đi bình phán a. Thủy Tổ Long Thần qua nét mặt của Thanh Lâm lên, đã đoán được hắn gặp được vấn đề. Thủy Tổ Long Thần, từng là cửu trọng thiên đế, con đường tu hành thượng đã phát sanh đủ loại, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lúc này Thủy Tổ Long Thần cũng đã minh bạch, Thanh Lâm tất nhiên là sinh ra khúc mắc, cho nên mới phải như thế. Bởi vậy, hắn vận chuyển đạo âm, dùng cầu có thể đánh vỡ Thanh Lâm khúc mắc, đưa hắn chỗ theo chính mình chỗ lâm vào ngõ cụt bên trong lôi ra đến. Ừ, quả nhiên, theo Thủy Tổ Long Thần một tiếng đạo phóng ra khẩu, Thanh Lâm lập tức một hồi nhíu mày, sau đó con mắt quang nhất thiểm, nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Đây là điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt đã phát sanh sự tình. Trên thực tế Thanh Lâm tư duy lại đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Hắn dựa theo Thủy Tổ Long Thần theo như lời, cố thủ bản tâm, cưỡng ép lại để cho chính mình không thèm nghĩ nữa mặt khác quá nhiều sự tình. Thu hồi suy nghĩ của mình, sau đó khiến cho chi hướng phía một phương hướng khác phát tán. Tu hành vì cái gì? Như vậy một vấn đề đầu tiên xuất hiện ở Thanh Lâm tư duy bên trong. Đối với tiểu tu sĩ mà nói, tu hành là vì sinh tồn, vì qua so phàm phu tục tử rất tốt sinh hoạt, đã đến nhất định giai đoạn về sau. Tu hành là vì lực lượng, vì mạnh hơn người khác, vì thủ hộ người bên cạnh, mà tới được Thanh Lâm như vậy thiên đế cảnh. Tu hành mục đích tựu đã xảy ra cải biến, có ít người vì truy cầu càng cao hơn sâu cảnh giới. Cái này không có sai, mà như đế thần nhất tộc, vì phá tan thiên đạo gông xiềng, vì để cho đế thần nhất tộc huy hoàng tái hiện, cái này lại có cái gì sai? Đúng rồi, tình cảnh bất đồng, mục đích thì có chỗ bất đồng. Tu hành, cuối cùng là vì lực lượng, mà lực lượng lại vì sinh tồn. Ta đế thần nhất tộc, cái kia tiên chiến chi địa mọi người, cùng với thiên hạ này chúng sinh, nói cho cùng cũng là vì rất tốt còn sống. Tu hành, chính là vì còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục tu hành. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, tư duy nhạy cảm, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận sự tình đủ loại. Hắn trong hai mắt ánh mắt cũng bởi vậy trở nên càng phát ra thanh minh trong suốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.